Những lời nói có chút ngớ ngẩn của cô đều dỗ tôi vui vẻ, nhưng mà tôi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net